Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291. Chương 300. Cha, mẹ, ta có việc đi ra ngoài trước một chuyến. Diệp Thiều Hoa thấp giọng nói. Một bên gửi nhắn tin hỏi Bani ở đâu. Diệp Thành biết rõ hiện tại Diệp Thiều Hoa vô cùng bề bộn. Không có hỏi nhiều cái gì. Có muốn hay không cha tiễn đưa? Không cần, tự chính mình đi. Diệp Thiều Hoa khoát tay áo. Nhìn xem Diệp Thiều Hoa đi rồi. Có một người phức tạp mở miệng. Diệp Thúc, ngươi thật là mệnh tốt. Có một cái xinh đẹp như vậy còn có thể làm con gái. Không nói mặt khác, hiện tại có tiền, cho cha mẹ mua phòng ốc. Còn không nên viết lên cha mẹ danh tự con cái rất ít. Đừng nói con gái, coi như là nhi tử cũng ít gặp. Diệp Thành chất phác mà cười cười. Lúc trước Diệp Thiều Hoa trong nhà thời điểm, hắn cùng Đỗ Mạn đi ra ngoài bày hàng thời điểm, những người này cũng không phải là vẻ mặt như thế. Bất quá Diệp Thành sẽ không để ý. Lại, hắn lòng hư vinh đã chiếm được sâu sắc thỏa mãn. Là một người làm sao sẽ không có lòng hư vinh. Hắn hiện tại hận không thể trên TV liền phát ra Diệp Thiều Hoa công trình. Thiều Hoa còn hỏi chúng ta có thích hay không biệt thự. Diệp Thành cười tủm tỉm, ta cùng mẹ của nàng cũng không thích ứng lớn biệt thự. Liền nói cho nàng biết không cần, có thể nàng sợ chúng ta không thích trung tâm chợ, không nên trên chân núi cho chúng ta chuẩn bị một cái khác thự. Để cho chúng ta có thể đi đủ loại hoa a, và vân vân, cái này không, liền sạp hàng đều không cho chúng ta xếp đặt, chúng ta còn không có lão đâu, nàng liền không muốn cho chúng ta hưởng phúc. Trong lầu mọi người đáp lời, trên mặt cười, trong nội tâm cũng không phải tư vị, về nhà lại để cho nhi nữ vừa tìm trên núi biệt thự. Ít nhất cũng là 5.000 vạn, nghe nói còn có quý hơn, những người này trong nội tâm thì càng không phải mùi vị. Người chỉ sợ so, lúc trước bọn hắn hãy nhìn không hơn Diệp Thiều Hoa cái này người một nhà. Có ít người lúc trước còn lấy chính mình nhi nữ đến so Diệp Thiều Hoa lười biếng không muốn phát. Triển, hiện tại một số Diệp Thiều Hoa, con gái của bọn hắn thật sự tuyệt không đủ nhìn. Sao Diệp Thiều Hoa lúc này đã đến bệnh viện. Bệnh viện một tổ cùng quân nhân đều đã bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Tầng cao nhất liền ngừng lại một cỗ cỡ nhỏ tư nhân máy bay. Còn có một đội thời cơ chiến đấu tại quân khu chờ cùng tư nhân máy bay sẽ cùng. Thiều Hoa, chứng kiến Diệp Thiều Hoa, Vân phu nhân thở dài một tiếng. Hiện tại nhất định phải đi nước, Huyền Mực nói, trừ phi Bani, cũng chỉ có thể đi nước, có thể nước cũng không nhất định có thể biết hắn sinh bệnh nguyên nhân. Đáng tiếc, coi như là lão Vân cũng không liên lạc được Bani. Lúc trước ta chưa cùng ngươi nói Ano thân phận của hắn có chút phức tạp, bất quá bây giờ không phải nói những điều này thời điểm. Ano có thể xảy ra mệnh gặp nguy hiểm. Đêm nước cũng không biết lúc nào có thể trở về đến. Trên đường cựu nhân của hắn nhất định sẽ ngăn trở. Người một người bình thường không thể cùng Ano cùng đi. Sẽ có nguy hiểm mà đi. Diệp Thiều Hoa gật đầu. Ta không đi. Nàng nửa chút cũng không có suy tư. Cứ như vậy nhẹ gật đầu. Lại để cho Vân phu nhân nhiều ít có chút ngoài ý muốn. Vân phu nhân thế nhưng là biết rõ nhi tử lúc trước trong nhà tình huống. Có thể nhìn Diệp Thiều Hoa bộ dạng như vậy, đối trên mặt chữ điền không có chút nào mà vẻ mệt mỏi. Chắc hẳn về nhà căn bản cũng không có lo lắng Vân Nặc tình huống. Điều này làm cho Vân phu nhân có chút khó có thể tiếp nhận. Nàng vốn cho là Diệp Thiều Hoa hoặc nhiều hoặc ít, sao, đối Vân Nặc cũng là thật lòng, dù sao nàng cảm giác mình nhi tử xinh đẹp không thấp. Chỉ là gương mặt đó. Là hơn chính là có người đều muốn đến Vân gia, chớ nói chi là Vân Nặc thân phận, thật không nghĩ đến Diệp Thiều Hoa vậy mà sẽ là loại này không sao cả thái độ. Trên mặt nàng hòa ái dễ gần dáng tươi cười lập tức liền phai nhạt. Nguyên lai là con của mình một bên tình nguyện, đây quả thật là tuyệt không đáng giá, một bên Vân thủ trưởng đang tại an bài Vân Nặc lui lại kế hoạch. Nghe đạo Diệp Thiều Hoa mà nói, cũng nhíu mày. Sau đó nghĩ đến Vân Nặc khẳng định chưa cùng Diệp Thiều Hoa nói mình thân phận. Bất quá như vậy cũng tốt, coi như là thấy rõ Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa không có xem hai người biểu lộ, chẳng qua là cầm lấy điện thoại nhìn một chút Bani phát tới tin tức. Nhanh đến bệnh viện, Diệp Thiều Hoa lập tức đem Vân Nặc vị trí chia Bani. Nàng không có xuống dưới tiếp Bani, Vân Nặc là sẽ theo mái nhà đi. Nếu như nàng đi xuống, Vân Nặc khả năng ở thời điểm này bị Vân thủ trưởng đám người mang đi. Lúc này thời điểm Bạch Huyền Mặc những người này cùng Vân thủ trưởng xem tầng cao nhất tình huống. Mà Vân phu nhân còn có Vân thủ trưởng thân vệ chuẩn bị cùng viện trưởng một đạo đem Vân Nặc vận đến. Trên lầu, Diệp Thiều Hoa cũng ở đây cái thời điểm thấy được Vân Nặc tình huống. Sắc mặt như trước hồng nhuận phơn phớt, thoạt nhìn không có nguy hiểm tánh mạng. Nàng nghĩ tới đây, trực tiếp ngăn cản đám người kia đi thang máy lộ. Thiều Hoa, ngươi làm gì? Chứng kiến Diệp Thiều Hoa ngăn lại bọn họ thời điểm, Vân phu nhân biến sắc, hầu như lập tức liền đem Vân Nặc xe đẩy hộ đã đến sau lưng. Liền viện trưởng bọn người hết sức cẩn thận, ta biết ngay ngươi tâm thuật bất chánh. Viện trưởng cơ hồ là đồng thời hô. Diệp Thiều Hoa áy náy nhìn Vân phu nhân liếc, a di, nếu như lòng tự tin của ngươi ta, khiến cho hắn trước lưu lại, bằng hữu của ta, lưu lại, ngươi là lại để cho Ano chết ư. Vân phu nhân căn bản cũng không có nghe Diệp Thiều Hoa giảng xuống dưới. Cảnh giác mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, ngươi tránh ra chúng ta làm chuyện này không có phát sinh qua. Diệp Thiều Hoa không để cho mở. Mà lúc này đây, bởi vì Vân Nặc không có hợp thời xuất hiện ở tầng cao nhất. Vân thủ trưởng cùng Bạch Huyền Mặc những người này đều ra rồi. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa ngăn lại xe thời điểm, hắn cơ hồ là kinh hãi cửa ra vào. Ngươi đang ở đây làm gì vậy? Bạch Huyền Mặc cũng rất kinh ngạc. Diệp Thiều Hoa chấn định mà nhìn về phía người già dài. Vân thúc thúc, xin ngươi tin tưởng ta. Hắn nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Bằng hữu của ta lập tức muốn đã đến. Tin tưởng ngươi, ta như thế nào tin tưởng ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có thể có biện pháp gì? Vân thủ trưởng cơ hồ là gân xanh lộ ra. Hắn ngày bình thường một mực rất ổn trọng, nhưng bây giờ gặp được loại tình huống này cũng ổn định không được. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến. Nhi tử thích nhân tài là bọn hắn lớn nhất đối tay. Thật đúng là, mắt bị mù. Chẳng qua là hiện tại, hối hận cũng vô dụng. Cái lúc này, viện trưởng sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Thủ trưởng, không thể đợi thêm nữa. Vân đội không thể ở bên ngoài không khí bại lộ quá lâu. Lại bị lần thứ hai bị nhiễm. Hắn liền, đúng là lúc này thời điểm, thang máy bỗng nhiên, đinh, mà một thanh âm vang lên. Một người mặc áo sơ mi trắng ôn nhuận thanh niên theo trong thang máy đi tới. Thấy như vậy một màn, thần sắc tự nhiên, tiểu uy, thoạt nhìn, ta giống như chưa có tới muộn a. Ngoặc kép, hết chương.